Thâm tình vô dụng, chương 3, góc truyện audio.com. Đường đường, Hạng Nhiêu giơ tay sờ đầu Lâm Giật Đường. Lâm Giật Đường bình tĩnh lấy tay hắn xuống. Anh uống nhiều rồi, thường những người uống rượu say sẽ không bao giờ nhận mình say rồi. Nhưng Hạng Nhiêu lại khác, hắn chỉ cười gật đầu. Lâm Giật Đường có điểm không chắc liệu hắn là uống say thật hay chỉ là giả vờ say. Nhưng hai người vừa rồi xác thực uống không ít, Hạng Nhiêu uống rượu, mà anh lại chỉ uống rượu trái cây mà thôi. Hạng Nhiêu kề tay sát trên mặt bàn lạnh lẽo, đầu gối lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn Lâm Giật Đường, nhìn một lát rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Lâm Giật Đường thở dài, Hạng Nhiêu thật sự say rồi, anh quay sang Trình Nhạc Đan bên kia muốn cầu cứu viện. Trình Nhạc Đan lại giả vờ không thấy. Bộ Thầm thậm chí còn đi tới bên Trình Nhạc Đan, hoàn toàn che khuất cậu. Lâm Giật Đường trong lòng ghi nợ hai người kia một nhát bút. Sau đó quay đầu lại đẩy Hạng Nhiêu nói. Tỉnh tỉnh, cháu gái anh tới thăm kìa. Hạng Nhiêu đột nhiên mở mắt nắm tay anh. Đi thôi, Lâm Giật Đường ngơ ngác. Đi đâu, Hạng Nhiêu kéo Lâm Giật Đường đi ra quán bar. Một đường đi này hết sức thuận lợi. Thậm chí có người còn dùng ánh mắt ám muội mà nhìn bọn họ. Hạng Nhiêu lực tay rất lớn. Lâm Giật Đường căn bản không tránh thoát. Chỉ có thể cùng Hạng Nhiêu đi ra ngoài. Hạng Nhiêu, Lâm Giật Đường kêu, lập tức đi lên trước Hạng Nhiêu. Hạng Nhiêu xoay người, sao vậy? Lâm Giật Đường nhấc cái tay bị Hạng Nhiêu cầm lấy. Anh hỏi tôi làm sao á, Hạng Nhiêu. Đường đường ngoan, cậu không dắt cháu đi lạc thì làm sao bây giờ? Lâm Giật Đường, anh chưa bao giờ thấy một người, uống say hay không cũng đều điên như vậy. Hạng Nhiêu nâng tay sờ sờ tóc Lâm Giật Đường. Lâm Giật Đường ít nhất đã 10 năm không bị ai xoa đầu như thế. Anh không còn là con nít, Hạng Nhiêu cũng không phải. Động tác thân mật như thế này không nên xuất hiện giữa bạn bè. Lâm Giật Đường rất rõ điều đó, nhưng ngoại trừ lên tiếng nhắc nhở ra anh cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn. Trong lòng anh đại khái đang có một giấc mộng đẹp, mà anh cũng hai chân chìm vào bên trong, vô pháp giãy giụa, nhưng khi Lâm Giật Đường ngẩng đầu nhìn mặt Hạng Nhiêu, giấc mộng kia bỗng tan nát, anh đã không có khí lực theo đuổi một người. Huống hồ Hạng Nhiêu lại rất ưu tú, anh chỉ muốn một người an ổn. Hạng Nhiêu không phải, anh cũng không dám hy vọng xa vời. Hạng Nhiêu, nhà anh ở đâu? Hạng Nhiêu không trả lời. Vẫn kéo Lâm Giật Đường đi về phía trước, đến giao lộ, hắn giơ tay vẫy một chiếc taxi, Lâm Giật Đường bị đẩy mạnh vào, sau đó Hạng Nhiêu cũng chui tới ngồi bên cạnh, Hạng Nhiêu nói địa chỉ cho tài xế, Lâm Giật Đường quay đầu hỏi, đây là muốn đi đâu? Hạng Nhiêu, về nhà, Lâm Giật Đường thở ra một hơi, dựa lưng vào xe ngồi, ấn ấn huyệt thái dương, đường đường đau đầu, Hạng Nhiêu lên tiếng hỏi. Có muốn cậu xoa bóp cho cháu không? Lâm Giật Đường không cần ngẩng đầu lên cũng đoán được. Biểu tình của tài xế hiện tại khẳng định rất phức tạp. Lâm Giật Đường cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nói. Nhiêu Nhiêu đừng náo loạn nữa được không? Hạng Nhiêu cười rộ lên. Giống như trẻ con nhẹ giọng nói. Nghe đường đường, không, hắn căn bản là không hề nghe lời. Lâm Giật Đường mắt thấy taxi vừa dừng lại. Hạng Nhiêu liền vừa vặn lấy tiền lẻ ra đưa cho tài xế. Sau đó lại kéo anh đi vào chung cư. Ban đêm gió hơi lớn. Cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo kề sát da thịt. Hạng Nhiêu đi phía trước hỏi. Đường đường lạnh không? Không lạnh. Hạng Nhiêu đáp lời. Sau đó bước chậm lại để hai người có thể đi cạnh nhau. Lâm Giật Đường ngẩng đầu nhìn Hạng Nhiêu. Buổi tối khiến tóc hắn hình như trông càng đen hơn. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi khẽ mím của hắn. Khóe miệng Hạng Nhiêu trũng xuống. Thời điểm không cười kỳ thực trông rất nghiêm túc. Mà Lâm Giật Đường mỗi lần thấy hắn đều là lúc hắn đang cười hoặc đang cùng mình nói chuyện. Biểu tình nghiêm túc và lạnh lẽo chưa từng lộ ra. Sau khi đi vào hành lang, Hạng Nhiêu kéo Lâm Giật Đường lên cầu thang. Lâm Giật Đường quay đầu nhìn thang máy ở tầng 1. Quên mất Hạng Nhiêu đã say mà hỏi. Không đi thang máy sao? Hạng Nhiêu rất đứng đắn nói với anh. Thang máy hỏng rồi, Lâm Giật Đường đương nhiên là không tin. nhưng vẫn nhận mệnh cùng Hạ Nghiêu leo từng tầng một, sau khi đến tầng 5, Hạ Nghiêu do dự một chút hỏi, cậu mệt không, hay là chúng ta đi thang máy nhé? Lâm Giật Đường, anh ở tầng mấy? Hạ Nghiêu, tầng 7, Lâm Giật Đường, đi tiếp thôi, hai người rốt cục cũng đến tầng 7. Hạ Nghiêu lấy chìa khóa ra, Lâm Giật Đường ở phía sau nhìn động tác thong thả của hắn, Hạ Nghiêu. Anh là tỉnh rượu hay căn bản là không hề say? Động tác trên tay Hạ Nghiêu đột nhiên ngừng lại, Lâm Giật Đường hiểu rõ. Anh tỉnh rượu, Hạ Nghiêu mở cửa ra, xoay người che mắt Lâm Giật Đường. Không được nhúc nhích, Lâm Giật Đường hoàn toàn không sợ Hạ Nghiêu. Được được, tôi bất động, Hạ Nghiêu vẫn che mắt, dẫn anh vào nhà, sau đó ghé vào bên tai anh hỏi. Cậu có thể đảm bảo trong vòng 10 phút không mở mắt ra không? Lâm Giật Đường há miệng, không nhịn được cười thành tiếng. Khóe miệng cong cong lộ ra hàm răng trắng bóc. Anh giấu cái gì, phòng của đàn ông độc thân đều không sạch sẽ. Tôi hiểu, Hạ Nghiêu thả lòng tay. Nhưng vẫn không buông xuống, một tay khác khoát lên vai Lâm Giật Đường, như là đem Lâm Giật Đường ôm vào trong lồng ngực mình. Hạ Nghiêu, cậu đừng chớp mắt, Lâm Giật Đường, Hạ Nghiêu buông tay ra, ở bên tai Lâm Giật Đường nói, ngứa, lông mi Lâm Giật Đường quét vào lòng tay hắn, Lâm Giật Đường muốn che lỗ tai, nhưng lại không dám làm động tác rõ ràng như vậy, lòng anh như bị cái gì đó chọt nhẹ. Không quan tâm nhìn phòng Hạ Nghiêu, anh tâm hoảng ý loạn, thậm chí nghĩ đến vừa rồi Hạ Nghiêu không chịu đi thang máy. Lúc gần đến nhà bước chân càng chậm, có phải là không muốn anh nhìn thấy căn phòng ngổn ngang này hay không? Lâm Giật Đường ngẩng đầu, đôi mắt lần thứ hai bị che, anh nghe thấy Hạ Nghiêu nói, không được ghét bỏ, Lâm Giật Đường chớp mắt mấy cái, Hạ Nghiêu cong người dán sát vào Lâm Giật Đường. Sau đó hắn như thỏa hiệp rời tay đi, Lâm Giật Đường quay đầu nhìn, trên ghế salon chất đầy quần áo, trên khay chả còn có hộp cơm ăn giờ, anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, tay Hạ Nghiêu liền khoát lên bả vai, ngón tay cọ nhẹ lông mi anh, Lâm Giật Đường không dám cử động, di chuyển con ngươi nhìn Hạ Nghiêu cười cười rời tay, không thành tâm nói, xin lỗi, hộp cơm kia vứt đi. Bằng không sẽ thu hút côn trùng tới đấy. Lâm Giật Đường mở miệng. Những bộ quần áo này đều là đồ dơ. À Hạ Nghiêu trầm ngâm 2 giây. Tôi quên mất, hình như là vậy. Lâm Giật Đường, Hạ Nghiêu lập tức nói. Không cho cậu ghét bỏ. Tôi liền đi thu dọn. Lâm Giật Đường sững sờ. Không có đây dù sao cũng không phải nhà anh. Anh cũng không tiện nói gì. Ngược lại chính là có chút không hiểu Hạ Nghiêu đang khẩn trương chuyện gì. Hạ Nghiêu nhặt quần áo trên ghế salon ném vào máy giặt. Lại đem hộp cơm nhét vào thùng rác, thu rác vào một cái túi. Lâm Giật Đường đứng ở cửa phòng nhìn một lát nói. Thời gian không còn sớm, tôi về trước nhé. Hạ Nghiêu đem hộp thuốc lá trong tay vứt lên khay trà. Hộp thuốc lá thuận theo bàn trà trượt xuống, rơi trên mặt đất. Hạ Nghiêu giơ tay vò vò đầu. Tôi tiễn cậu. Không cần, tôi không uống nhiều, Lâm Giật Đường cười, ngược lại là anh, Hạ Nghiêu cúi đầu bóp bóp sống mũi. Tôi chờ thang máy với cậu. Lâm Giật Đường tiến vào thang máy. Hạ Nghiêu cầm thẻ thang máy ấn tầng 1 giúp anh. Trước khi thang máy đóng lại, hắn chặn chân nói, Lâm Giật Đường, Hạ Nghiêu, em vừa lại gần, tôi liền muốn cứng lên. Cửa thang máy đúng lúc đóng lại. Lâm Giật Đường nở nụ cười cứng ngắc trên mặt, thang máy chạy đến tầng 1, Lâm Giật Đường đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay che tai, anh vừa kề sát gần, hắn sẽ cứng lên là có ý gì? Một lát sau Lâm Giật Đường ngẩng đầu, tay bấm bấm nút thang máy, anh muốn đi lên hỏi cho rõ ý tứ của câu nói kia. Nhưng không có thẻ thang máy, mặc kệ là cho kiểu gì, nút lệnh cũng không sáng lên, Lâm Giật Đường thở dài. Đứng lên bấm tiếp 2 lần nữa mới hoàn toàn từ bỏ. Cho nên Hạ Nghiêu rốt cuộc là tỉnh rượu lúc nào? Lâm Giật Đường nghĩ đến lúc xuống xe Hạ Nghiêu hỏi anh có lạnh hay không? Nghĩ đến việc Hạ Nghiêu dọc đoạn đường này đều không ít lần gọi anh là đường đường. Anh không phân biệt nổi rốt cuộc câu nào hắn nói lúc say. Câu nào là khi tỉnh táo phát ra, em vừa lại gần, tôi liền muốn cứng lên. Lâm Giật Đường sờ sờ cổ. Hạng Nhiêu đại khái vẫn luôn say đi. Cách chương.